Chương 1890, nhớ nhung thành bệnh. Lâm Khuyết sách đến một nửa, đối mặt cửu ca nhà mình như băng tuyết ngập trời liếc mắt, vì vậy nhất thời cho miệng kéo lên dây kéo, cấm khẩu rồi. Giống như băng tuyết bao bọc nam nhân hít sâu một hơi, dường như muốn đè xuống cơ hồ muốn đem hắn cuốn sạch phong bạo. Kết quả, lần này, lại thất bại nam nhân nhìn chăm chú cô bé trước mắt, ngựa khí cơ hồ đều đã không che giấu được tức giận, nghe Bạch Minh chủ đi Hoa Quốc, sớm như vậy liền trở lại. Thấy chủ thượng nhà mình lại có thể chủ động cùng Bạch Phong tiếp lời, Khương Viêm mặt đầy khiếp sợ. Ngày trước chủ thượng nhưng là theo không quá phản ứng Bạch Phong Diệp hoàn toàn nghe được lời của nam nhân, dường như càng thêm vui vẻ, khỏe mắt hơi cong cùng ánh mắt liễm diễm để cho tấm kia không thi phấn trang điểm mặt tươi đẹp đến cực hạn. Nữ hài tựa như cười mà không phải cười mà mở miệng nói, vốn là nghĩ tại Hoa Quốc ở lâu một đoạn thời gian, nhưng là, không có biện pháp à, ta đối với một người nhớ nhung thành bệnh. Cuối cùng vẫn là không nhịn được chạy như bay trở về tới rồi. Diệp Hoàn Hoàn một bên cố ý tăng thêm nhớ nhung thành bệnh mấy chữ, một bên cười híp mắt nhìn chằm chằm mặt của nam nhân. Bắt đầu, thất tinh, hắn liền biết sẽ như vậy. Mình chủ vừa thấy được vị này nhất định phải không che đậy miệng không thấy sắc mặt của Tu La chủ đã khó coi thành như vậy rồi sao, tại sao liền không thể khiêm tốn một chút. Bên người Tư Dạ Hàn Lâm Khuyết nhỏ giọng thầm thì, a được. Đối với một người nhớ nhung thành bệnh ai vậy ngay ta y không khí hiện trường càng ngày càng ngưng trệ thời điểm. Sau lưng mấy người đột nhiên chuyển tới một âm thanh dịu dàng, Bạch Minh Chủ. Diệp Hoàn Hoàn nghe tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy nam nhân giống như thanh phong quất vào mặt gương mặt sau. Bị Tu La Chủ gió rét quét qua trái tim nhỏ nhất thời hòa hoãn mấy phần, dơ dơ mở miệng nói, ai nha, kỳ hoàng, thật là đúng dịp tha chào hỏi bắt chuyện xong lại thuận miệng nói một câu, nhiều ngày không thấy. Thật là tưởng niệm. Lâm Khuyết nghe một chút nhất thời trận to hai mắt, bật thốt lên, đây chính là nha đầu kia nhớ nhung thành bệnh. Nha đầu này sẽ không phải là thật sự vừa ý kỷ tu nhiễm rồi đi. Đương nhiên, cũng có thể là Tu La chủ cùng kỷ tu nhiễm đều tiêu nghĩ. Lâm Khuyết một bên lẩm bẩm một bên nơm nớp lo sợ hướng về bên cạnh Tu La chủ nhìn lại. Làm vậy, mà cờ kê nha đầu này trở lại lý do của độc lập châu cái gì? Cựu ca đỉnh đầu thảo nguyên đều có thể phi ngựa rồi. Kỷ tu nhiệm ung dung thản nhiên mà hướng về phương hướng của Tu La chủ nhìn một cái, ngay sau đó nhìn về phía nữ hải, nhỏ mở miệng cười, là rất khéo, Bạch Minh chủ cũng tới tham gia dạ tiệc. Nghe kỷ tu nhiệm trong tiếng nói ngoài ý muốn, Diệp Hoàn Hoàn giải thích, đúng a tối nay vật đấu giá bên trong trùng hợp có thứ cảm thấy hứng thú. Kỷ tu nhiệm, thứ cảm thấy hứng thú. Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng, ha ha, đúng a không biết là vật gì. Có thể vừa mắt Bạch Minh chủ. Biểu tình của kỷ tu nhiễm nhìn qua tựa hồ có chút hiếu kỳ, liền hỏi. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi rút ra, để cho nàng sao nói, cũng không thể nói ta muốn ngươi thiếp thân chiếc nhẫn đi, làm sao nghe cũng đều là lạ. Khúc khục, không có cái gì không có gì. Diệp Hoàn Hoàn trung quy vẫn là không thể nói ra miệng. Khắc, cái đó, cựu ca một bên Lâm Khuyết chính muốn no y trùy hề nở, lại phát hiện bên cạnh đã không thấy bóng người. Tu La chủ đã tự ý hướng phía trước đi tới, Lâm Khuyết vội vàng đi theo. Hừ, yêu nữ Khương Viêm cũng sắp bước đi theo. Diệp Hoàn Hoàn không nói gì mà hướng về Khương Viêm nhìn một cái, sách, cái tên này liền không thể đổi một cái xưng hô còn có thể có chút sáng ý hay không, cuối cùng sẽ có ngày để cho ngươi đổi thành phu nhân. Tu La chủ chờ một chút còn có hai chương.